Chiến thần biến, chương 703, chân chính truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thiên nột nó tại sao có thể trở nên lớn như vậy? Thanh Liên lên tiếng kinh hô, nàng cùng Thanh Y Tình cùng tỷ muội tự nhiên rất rõ ràng ngọc tỷ của ma thần uy lực có bao nhiêu, muốn ngọc tỷ của ma thần lớn hơn đến một viên tinh thần lớn như vậy, nàng cũng sẽ không như thế giật mình. Nhưng hôm nay ngọc tỷ của ma thần đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận chi. Đây mới thực sự là đại khí a, trầm mặc hồi lâu, Đằng Phi than thở nói. Ngọc tỷ của ma thần phảng phất muốn tỉnh lại chủ nhân của mình, bộc phát ra quang mang trung tràn đầy năng lượng cường đại, nhưng cỗ thi thể kia như cỗ lạnh như băng, không có bất kỳ tức giận tràn ra. Trong lúc bất chợt, Thanh Y ngẩng đầu, mắt lộ ra bất khả tư nghị quang mang, tiếp theo chỉ thấy kia cỗ lạnh như băng vô cùng thi trên khuôn mặt chậm rãi dâng lên một mảnh tràn đầy pháp tắc lực lượng xương khói, này tấm xương khói rất nhạt, ở ngọc tỷ của ma thần cường quang chiếu xuống, cơ hồ không cách nào dùng mắt thường thấy rõ ràng. Nhưng Đằng Phi đám người cũng thấy vậy chân thiết, biết mình không có nhìn lầm, ở đây cụ lạnh như băng khổng lồ thi thể thượng quả thật xuất hiện này một đoàn tràn đầy pháp tắc lực lượng khí. Tiếp theo, ngọc tỷ của ma thần trên người quang mang, bắt đầu trở nên lờ mờ xuống tới, rất nhanh, ngọc tỷ của ma thần tia sáng hoàn toàn không có, phanh hạ xuống, hóa thành phấn vụn, biến mất ở đây cụ khổng lồ thi thể phía trên. Theo sát phía sau, là kia cụ khổng lồ thi thể bắt đầu phân liệt, bắt đầu tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Mọi người trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi, ma thần khổng lồ kia thi thể biến mất tốc độ thật nhanh, cơ hồ ở trong nháy mắt tựa như cùng băng tuyết tan rã một loại, biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Mấy canh giờ sau khi kia cụ khổng lồ vô cùng ma thần thi thể, đã hoàn toàn biến mất ở đây tấm quay về lạnh như băng bóng tối cô tịch trong vũ trụ, nơi đó, chỉ còn lại có một ít đoàn tràn đầy cường đại pháp tắc lực lượng sương mù. Bốn phương tám hướng quay chung quanh ma thần thi thể chuyển động vô số tinh thần, tất cả cũng mất đi vốn là hấp lực hướng nơi xa bay đi. Thanh Y thân thể chợt biến mất tại nguyên chỗ, giống như là có một chỉ thần kỳ đích tay, đem nàng trực tiếp cho bắt được kia đoàn sương mù phụ cận, đợi đến mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm Thanh Y đã ra hiện tại hàng tỷ dặm ở ngoài. Tỷ tỷ, Thanh Liên khẩn trương, muốn xông qua. Không nên đi, Đằng Phi cảm giác được muốn phát sinh chút gì kéo lại Thanh Liên. Nhưng là tỷ tỷ nàng. Thanh Liên trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, nàng rất sợ Thanh Y như năm đó giống nhau, lần nữa bị những vật khác chiếm cứ thân thể, cho dù là ma thần, nàng cũng không muốn. Bởi vì chỉ có Thanh Y, mới là nàng bạn mà. Kia đoàn tràn đầy pháp tắc lực sương mù trực tiếp đem Thanh Y thân thể bao trùm, một chút xíu, thẩm thấu vào Thanh Y trong thân thể. Mà Thanh Y thì không có bất kỳ phản kháng động tác, tùy ý kia đoàn sương mù tiến vào đến thân thể của mình trong. Đằng Phi đám người lúc này, tất cả đều hướng bên kia bay qua. Kia đoàn sương mù hoàn toàn tiến vào Thanh Y thân thể sau, Thanh Y liền ngồi xếp bằng ở vũ trụ hư không, tựa hồ tiến vào bế quan trạng thái. Đằng Phi triển khai thần thức bao phủ Thanh Y, muốn xem nhìn Thanh Y có hay không nguy hiểm. Lại không nghĩ thần thức của hắn hoàn toàn bị ngăn trở, căn bản vào không vào được Thanh Y biển tinh thần thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho Đằng Phi thở phào nhẹ nhõm chính là, hắn có thể cảm giác được ngăn trở mình thần thức dò xét cổ lực lượng kia, không có chút nào ác ý cũng không có bất kỳ tâm tình. Tựa như, đây chỉ là một đoàn thuần túy pháp tắc năng lượng, Thanh Y là ma thần huyết mạch nàng lần này, là thật chiếm được ma thần truyền thừa cùng cái kia khí linh bất đồng, các ngươi yên tâm đi. Hắc Kiếm lúc này đột nhiên mở miệng cho mọi người ăn một viên thuốc an thần. Dã Cuồng Sinh ở một bên tựa hồ tìm kiếm, sau đó vẻ mặt tiếc nuối nói. Như vậy thân thể cao lớn thế nhưng tiêu tán được sạch sẽ ở tượng thần trong thế giới trung đụng mấy trăm năm, Thanh Liên sao có không biết cái này dã nhân đang suy nghĩ gì, không nhịn được hung hăng trợn mắt nhìn Dã Cuồng Sinh một cái. Dã Cuồng Sinh lúng túng cười cười, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dạng tránh ra, hắn thật sự là đúng ma thần thân thể thật tò mò, nhưng là chỉ là tò mò thôi, muốn hắn đi ăn ma thần thi thể, hắn còn làm không được như vậy ác tâm chuyện tình. Thanh Y cũng không có bế quan quá lâu, chỉ có nửa tháng thời gian, đối với mọi người mà nói, điểm này cũng không dài. Theo Thanh Y mở hai mắt ra, cười tươi như hoa rất đúng mọi người gật đầu, Thanh Liên đám người tâm lúc này mới hoàn toàn phóng hạ. Tỷ tỷ, ngươi thật sự là chiếm được ma thần đại nhân truyền thừa sao? Thanh Liên trước tiên hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Thanh Y gật đầu, sau đó nói. Ta trong thân thể chảy xuôi theo tinh khiết ma thần máu cho nên ta có thể có được phần này truyền thừa, chỉ tiếc ngọc tỷ của ma thần đi theo ma thần đại nhân cùng nhau rời đi ai. Có lẽ chỉ có ở ma thần trong tay đại nhân, nó mới thật sự là ngọc tỷ của ma thần sao? Đang khi nói chuyện Thanh Y triển khai thân hình, đối với Đằng Phi nói, nghiệm chứng một chút thu hoạch của ta. Chấm, ngươi muốn đánh với ta. Chấm, Đằng Phi cười cười, nhìn về phía Thanh Y trong ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi thật vô địch, hiện tại để ngươi xem một chút bổn cô nương rốt cuộc thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt sao. Thanh Y vừa nói, một nhảy dựng lên, tiến vào đến càng sâu vũ trụ hư không, sau đó hướng về phía Đằng Phi nói. Có dám tới hay không? Nàng thật sự tăng lên rất nhiều. Quảng Hàn Tuyết ở một bên đột nhiên lên tiếng nói. Đằng gia trận doanh trong, Quảng Hàn Tuyết thực lực vẫn ở vào đệ nhất tập đoàn, hôm nay nàng đã đạt đến thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới, nhãn lực tự nhiên không kém. Đằng Phi cười cười, nhưng ngay sau đó bay qua, hướng về phía Thanh Y nói. Một sẽ thua bởi ta nhưng không cho khóc, thiên tài có khóc nhè. Thanh Y hừ một tiếng, một trường phách về phía Đằng Phi, một cầu kỳ dị pháp tắc lực lượng ầm ầm tới. Giống như là trống rỗng sinh ra một loại tốc độ cực nhanh. Đằng Phi giơ tay lên, tùy ý hóa giải dụng Thanh Y công kích này, tấm trong vũ trụ vang lên một trận kinh thiên động địa nổ. Tiếp theo, Đằng Phi trực tiếp hướng Thanh Y vọt tới. Rầm rầm rầm, hai người trong chớp mắt đã giao thủ qua trên trăm chiêu. Lúc này, thấy Thanh Y trực tiếp nhảy ra, nổi giận đùng đùng nói. Đừng đánh, mọi người trong lòng nghi ngờ, lúc này mới bắt đầu, cũng không còn thấy Thanh Y hiện ra dấu hiệu thất bại, làm sao lại đột nhiên đừng đánh đây. Thanh Y hừ một tiếng, giải khai mọi người trong lòng nghi ngờ. Người này thân thể cứng rắn đến làm cho người căn bản đánh bất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như là ma thần, ở cường thịnh thời kỳ, thân thể cường độ cũng không gì hơn cái này, tên đáng chết ngươi hiện tại nếu như không phong ấn nhục thể của mình, toàn bộ triển khai lời cuộc có phải hay không cùng ma thần không sai biệt lắm lớn. Tất cả mọi người cũng giật mình nhìn Đằng Phi, mắt lộ ra không thể tin được thần sắc. Đằng Phi nhưng là khẽ mỉm cười, không, nhưng thân thể của hắn, nhưng đang không ngừng trở nên to lớn. Ánh mắt của mọi người, cũng theo Đằng Phi biến hóa, mà trở nên càng ngày càng giật mình, đến cuối cùng, đã hoàn toàn từ giật mình biến thành kinh hãi. Sở hữu Đằng gia trận doanh trong người, tất cả đều đứng ở Đằng Phi một ngón tay thượng, thoạt nhìn so sánh với con kiến còn nhỏ. Mới vừa bởi vì ma thần thi thể biến mất mà hướng nơi xa bay đi cái kia có chút lớn tinh, tất cả đều bị một cổ cường đại hấp lực kéo, bắt đầu chậm rãi hướng bên này bay tới. Mặc dù trong lòng cả kinh có suy đoán, nhưng tận mắt nhìn thấy cái loại này rung động còn thì không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thanh Y đứng ở Đằng Phi trên đầu ngón tay, nhìn này chỉ vừa nhìn vô tận. Ngón tay bụng vẻ mặt im lặng nói, tốt lắm, ngươi mau khôi phục như cũ sao, ta cảm giác nữa tiếp tục như vậy ta cũng sẽ bị ngươi đả kích. Đằng Phi khẽ mỉm cười, khôi phục vốn là lớn nhỏ, mà lúc này, Đằng gia trận doanh trong đích mọi người nhìn về Đằng Phi ánh mắt lại cùng quá khứ có rất lớn là không cùng. Nhất là Đằng An chờ một đám bối chữ tiểu, hiện tại cũng không có thể coi như là bối chữ tiểu, cũng đã có mấy trăm tuổi, nhưng ở dài dòng tu luyện trong năm tháng, này số tuổi đúng là không tính lớn. Một nhóm người kính sợ nhìn cha của mình, cảm giác phụ thân hình tượng ở trong lòng của bọn họ trở nên càng thêm cao lớn. Đằng Phi trên mặt cũng không có bất kỳ kiêu ngạo vẻ mặt, ngược lại thở dài một tiếng, nói. Bàn về thân thể cường độ ta hẳn là không kém gì vũ trụ trên chiến trường bất kỳ một cái nào cường giả, nhưng nói đến cá nhân thực lực, sợ rằng ở nơi này tấm vũ trụ trên chiến trường, ta hoàn toàn đứng hàng không hơn hiệu. Người mới bao nhiêu tuổi thọ, có thể bước vào này tấm vũ trụ trên chiến trường cái kia chút ít cường giả, bọn họ vừa sống bao nhiêu năm. Cơ Tử Vân an ủi con. Người đã là ưu tú nhất người, chỉ cần tiếp tục cố gắng đi xuống, một ngày nào đó, mẹ tin tưởng ngươi, sẽ trở thành vì cả vũ trụ người mạnh nhất. Ha ha, chỉ hy vọng như thế sao? Đằng Phi nhìn xa xôi vũ trụ chỗ sâu, nhẹ nói, hắn thủy chung cảm giác giống như là có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Cảm giác như vậy lúc trước còn không có, đang ở hắn mới vừa để cho thân thể của mình trở nên to lớn thời điểm, trong lúc bất chợt cảm giác được mình giống như là bị một đạo mục quang nhìn chăm chú vào, mặc dù kia đạo mục quang không có ác ý gì, nhưng vẫn là để cho Đằng Phi thu hồi đối với vũ trụ chiến trường tùy ý tâm tư. Nơi này là cường giả cõi yên vui, giống như trước cũng là cường giả phần mộ. Bình thường có thể tiến vào vũ trụ chiến trường, cũng là tại từ thân thứ nguyên vũ trụ hoàn toàn không cách nào dung nạp xuống thân thể sau, mới bước vào nơi này, loại này cấp bậc cường giả, tùy tiện người nào đi ra ngoài cũng có thể dễ dàng miểu sát mình. Cho nên, ở cái thế giới này, đê điều, mới là duy nhất sinh tồn giấy thông hành A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Phi nghĩ tới, để cho tất cả mọi người cũng trở lại Hắc Văn Kim Tinh tượng thần thế giới, sau đó một người, bước lên lữ trình. Nơi này chẳng qua là vũ trụ chiến trường dọc theo dải đất trong khoảng cách còn có hàng trăm vạn năm ánh sáng xa như vậy, cho dù đến Đằng Phi loại cảnh giới này, nghĩ muốn tới những địa phương kia cũng cần thật lâu. không biết đi bao lâu rồi, cũng không biết đi có xa lắm không, đằng phi cuối cùng Vu Phi gặp một viên khổng lồ vô cùng tinh cầu. Này viên tinh cầu lớn nhỏ, đã hoàn toàn vượt quá lúc trước hắn đối với sở hữu tinh cầu nhận chi. Ma thần thi thể cùng với hắn trở nên to lớn sau bản thể, đối với so với bình thường đích tinh thần mà nói, đã đầy đủ khổng lồ, những thứ kia tinh thần ở ma thần thi thể trước mặt giống như con kiến hôi một loại. Mà ở này viên đại tinh trước mặt ma thần thi thể, nhưng giống như con kiến hôi. Quá lớn, đằng phi đối mặt với này viên tinh cầu thời điểm, trong đầu chỉ còn lại có này một cái ý niệm trong đầu, trừ sợ hãi than vẫn còn sợ hãi than. Này, là vũ trụ chiến trong sân một ngọn đại thành. Một viên tinh cầu một ngọn thành, như vậy một viên vô cùng khổng lồ tinh cầu chính là vũ trụ chiến trường trung đếm không hết đại thành trong đích một ngọn. Giống như là lớp kín che trời cự tường, vắt ngang ở đằng phi trước mắt. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.